Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, dò xét tinh vũ. Là nơi này, Dương An nhìn lấy quen thuộc trang cảnh, trong đầu hiện lên một cái cô gái xinh đẹp thân ảnh. Năm đó, cái kia xinh đẹp nữ hài bị Tang Thi đuổi theo, nguy cơ tình huống dưới, bị Dương An cứu dưới. Bởi vậy kết bên dưới nhân quả, Dương An niệm động ở giữa, thả ra thần thức bao trùm cả cái hành tinh, Dương An tìm được thân ảnh quen thuộc, Mộ Dung Tiểu Vũ lòng có cảm giác, theo bản năng hô nói, Dương An, là ngươi sao? Lập tức, lại lung lay đầu, nhẹ nói, vạn giới võng thượng nói, ngươi đã biến mất 10 năm. Đã sớm ly khai giá một giới, như thế nào lại trở về? Dương An đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, nói, nguyên thần cảnh giới, ngươi đã hóa ra nguyên thần rồi. Dương An, Mộ Dung Tiểu Vũ hô một tiếng, trên mặt giống như buồn giống như vui, nói, ngươi trở về rồi. Nàng lại lung lay đầu, có lẽ lại là mộng cảnh a. Nàng hô nói, Tiểu Vũ, đừng làm rộn, Dương An đã đi tiên giới, như thế nào lại trở về? Tiểu Vũ, là Mộ Dung Tiểu Vũ ma huyễn điện thoại di động. Dương An sau khi rời đi, một mực là ma huyễn điện thoại di động bồi tiếp nàng, cùng nàng thân như tỉ muội. Dương An nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, có chút đau lòng, năm đó hắn chỉ coi Mộ Dung Tiểu Vũ là một cái bằng hữu bình thường, tiện tay băng một bên dưới nàng, không nghĩ tới Mộ Dung Tiểu Vũ lại coi hắn là thành người thân nhất. Đợi vài chục năm như là phàm nhân, lại có mấy cái 10 năm. Dương An nhu cùng nói, là ta trở về. Tâm hắn nghĩ, có lẽ trong cõi U Minh tự có thiên ý. Không phải vậy, vô lượng thế giới, vô số tinh cầu, mình làm sao lại hạ xuống viên tinh cầu này? Mộ Dung Tiểu Vũ cũng là tu sĩ, tâm trí so phàm nhân cường đại. Nàng ngạc nhiên nói, Dương An, ngươi thật trở về rồi. Nghe nói, ngươi đi tiên giới rồi. Đúng, Dương An nói, ta tại tiên giới ngây người vài chục năm. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, tiên giới là cái dạng gì? Chờ ngươi phi thăng tiên giới, liền sẽ biết. Dương An nói, hai người nói một hồi, Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng tựa ở Dương An trong ngực. Dương An nói, theo lúc đầu quy hoạch, mảnh tinh vực này sẽ kiến tạo một tòa tinh tế thành. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là nguyên dạng, mà lại, mảnh tinh vực này càng ngày càng cô quạnh. Ai? Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói, ngươi rời đi về sau, chúng thần mộ địa mở ra, rất nhiều người đều tiến vào chúng thần mộ địa. Vạn giới võng thượng nói, chúng thần mộ địa nguy hiểm vô cùng, tử thương vô số, nguyên bản đáp ứng kiến tạo tinh tế thành vượt giới thương nhân cũng chết tại chúng thần mộ địa. Không phải sao, người đều đã chết, tinh tế thành liền xây không xong rồi. Dương An lại hỏi nói, Tiểu Ngọc biết rõ tình huống nơi này sao? Biết rõ, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Tiểu Ngọc không có để ý sao? Dương An nói, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Tiểu Ngọc nói, giống như ta muốn tiếp tục kiến tạo tinh tế thành, nàng có thể cho Tô Thị tập đoàn đến kiến tạo, vậy tại sao không có xây? Dương An nói, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Ta nói, tạm thời không xây cất. Ta thích bộ dáng lúc trước, ta muốn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngoặc kép, Dương An trầm mặc, dùng xong dùng ôm Mộ Dung Tiểu Vũ. Đột nhiên, phòng xa ngoại truyện đến tiếng la. Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi liền theo ta đi, thiên đế sẽ không trở về. Ngươi đều thấy được, thiên đế phong thần thời điểm, cũng không nhớ tới ngươi. Dương An nhíu nhíu mày đầu, nói, đây là cái gì tình huống? Mấy cái vô lại, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Bắt đầu mấy năm, mọi người biết rõ quan hệ của ta và ngươi. tất cả mọi người rất tôn kính ta, cũng thường thường trợ giúp ta. Về sau, một số may mắn người từ chúng thần mộ địa sau khi trở về, liền thường thường tới nháo sự. Dương An Lôi kéo Mộ Dung Tiểu Vũ tay, chậm rãi lái xe cửa ra vào, cười nhạt nhìn lấy đám người. Chiếc này phòng xa là Dương An đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ phần thứ nhất lễ vật. Nàng một mực không có đổi. Trong lòng nàng, đây chính là nhà của nàng. Phòng xa người bên ngoài gặp Mộ Dung Tiểu Vũ cùng một cái nam nhân đi tới, tức giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thanh thuần đâu. Nguyên lai, ngươi vụng trộm nuôi một cái tiểu bạch kiểm. Ta là tiểu bạch kiểm. Dương An cười nhạt nói, các ngươi rất ít hơn lưới nhìn Tân Văn a. Cái này vừa nói, lời mới vừa nói đầu chọc bị bên cạnh một bên người trẻ tuổi kéo một dưới. Dùng thanh âm run rẩy nói, lớn, đại ca, đây là thiên đế, thiên đế. Đầu chọc cười khẽ nói, nếu là hắn thiên đế, ta vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế đây. Người tuổi trẻ kia cơ hồ muốn khóc, hắn một bên dưới quỳ rạp xuống đất. Cà Lâm nói, thiên, thiên đế, ngài liền làm chúng ta là cái rắm, đem chúng ta thả đi. Hì hì, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, cảm giác đang nhìn một trận hảo hí. Đầu chọc cũng không đần, hắn lấy lại tinh thần, thận trọng nói, ngài là thiên đế. Mặt khác một người trẻ tuổi đưa cho đầu chọc một bộ 3D hình chiếu điện thoại di động, nói, đại ca, bên trên có thiên đế phong thần ghi hình, thứ này không thể làm giả. Đầu chọc tiếp nhận 3D hình chiếu điện thoại di động, gặp hình ảnh bên trên thiên đế cùng Dương An giống nhau đến mấy phần, nhưng không có phong thần lúc cái kia phần uy nghiêm. Bất quá, hắn minh bạch, phương này Tinh Vũ đã về thiên đế quản lý. Không người nào dám giả mạo thiên đế. Lập tức, đầu chọc bả 3D hình chiếu điện thoại di động ném một cái, quỳ trên mặt đất, dùng lực rút miệng của mình, nói, thiên đế, ta đáng chết, ta đáng chết, đáng chết, vậy thì đi chết đi. Dương An tùy ý nói một câu nói, ý chí uy năng phát ra, người trước mắt hóa thành tro bụi, sau đó, hơi gió thổi qua, tản mát ở giữa thiên địa. Ngô, ở bên một bên xem trò vui người kinh hãi không thôi. Để bọn hắn nghĩ đến một câu, đế vương giận dữ, phục thi trăm vạn, đối với một số tiểu sửu, Dương An cũng không thèm để ý. Hắn đối hư không hô nói, mảnh này tinh không, về phương nào thần tướng quản lý. Thiên đình thần tướng nghe được Dương An âm thanh về sau, Tần Hoàng thi triển vượt giới thuật, xuất hiện tại Dương An thân một bên, có chút bất an nói, hồi thiên đế, mảnh này tinh không về lại bên dưới quản lý. Dương An nói, ở cái này tinh hệ kiến tạo một tòa tinh tế thành, trong vòng 10 năm hoàn thành thời kỳ thứ nhất công trình. Mặt khác, bà mảnh này tinh không chỉnh đốn một dưới, đáng giết giết. Vâng, Tần Hoàng trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi. Hiển nhiên, hắn bị hù không nhẹ. Còn tốt, thiên đế không có quái tội hắn. Dương An nói, Tiểu Vũ, ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này, tốt hơn theo ta đi khắp nơi đi. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, vậy được đi. Dương An nói, chúng ta đi khắp nơi đi. Tại vô tướng thế giới thời điểm, Dương An không biết rằng tình huống cụ thể, chỉ là cảm giác thế giới mạch lạc vô pháp quán thông. Khi Dương An tiến vào mảnh này tinh không về sau, đã biết rõ nguyên nhân cụ thể. Trên viên tinh cầu này hoàn cảnh quá kém, nơi này chẳng những tang thi hoành hành, trật tự hỗn loạn, mà lại, tinh cầu bên trên tư nguyên khô kiệt, một khỏa tinh cầu mất đi sức sống, liền phảng phất thể nội tế bào mất đi sức sống, lại phảng phất lớn một khỏa u ác tính. Lấy thiên đình lực lượng, muốn trị lý hảo viên tinh cầu này cũng không khó. Bởi vậy, Dương An bả sự tình giao cho Tần Hoàng về sau, liền mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ tiến vào Già Thiên Thế Giới. Già Thiên Thế Giới phi thường khổng lồ, tương đương với một cái huyền hoàng thế giới. Nếu như có thể bả Già Thiên Thế Giới biến thành tràn ngập sinh cơ thế giới, Dương An liền có thể thu được đại lượng thế giới chi lực. Mộ Dung Tiểu Vũ mới tới Già Thiên Thế Giới, nhìn lấy núi cao nguy nga, cổ thụ che trời, kỳ dị mãnh thú, kinh ngạc nói: "Dương An, nơi này là tiên giới." "Tiên giới?" Dương An nghĩ thầm, Bắc Đầu Tinh vô cùng to lớn, tu sĩ đông đảo, cũng tương đương với khác loại tiên giới đi. Thế là điểm điểm đầu, nói: "Đối với phổ thông tinh cầu phàm nhân mà nói, nơi này chính là tiên giới đi. Ở chỗ này có thể chứng đạo thành tiên." "A." Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng, dụng tâm thần cảm ứng một bên dưới hoàn cảnh chung quanh, mừng rỡ nói: "Dương An, nơi này linh khí tốt dồi dào a. Sớm biết rõ dạng này, liền nghe Tiểu Ngọc tỷ để cho nàng mang ta đi khắp nơi đi." Dương An mỉm cười, nói: "Hiện tại, ta liền mang ngươi đi khắp nơi đi." Lấy Dương An bây giờ cảnh giới, thần thức quét qua, có thể bao trùm một chòm sao. Chỉ một lát sau, Dương An liền nhìn đến tương lai Diệp Thiên Đế tọa tại một gian tiệm cơm ăn cơm. Dương An tâm niệm nhất động, mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ xuất hiện tại Diệp Phàm thân một bên. Cười nhạt nói: "Diệp Phàm, tại chúng thần mộ địa thu hoạch rất tốt a." "Ếch?" Diệp Phàm sửng sốt một bên dưới, nói: "Thiên Đế, ngươi làm sao có rảnh tới chơi?" Dương An nói: "Nhàn đến phát chán, đi khắp nơi đi." Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn lấy Diệp Phàm bên cạnh tiểu cô nương, vừa nhìn về phía nhà bếp lão nhân, hơi kinh ngạc nói: "Diệp Phàm, cái thế giới này bao nhiêu năm đã trôi qua?" "Ha ha," Diệp Phàm cười nói, "có lẽ là bởi vì Bắc Đầu Tinh quá lớn, quay quanh chu kỳ quá dài, ta tại chúng thần mộ địa ngây người 10 năm, sau khi trở về, nơi này vẻn vẹn qua mấy cái nguyệt." "Tốt a." Dương An tỏ ra là đã hiểu. Chân chính nói đến, mỗi cái hành tinh thời gian đều có một ít khác biệt. Đồng dạng, mỗi một cái thế giới thời gian cũng có khác biệt. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Tiểu Đình Đình, nói: "Tốt tiểu cô nương khả ái a." Tiểu Đình Đình nuốt một cái miệng thủy, nhìn chằm chằm Diệp Phàm trước mặt đồ ăn, không nói gì. Dương An nói: "Diệp Phàm, ngươi còn tại bị người đuổi giết?" Diệp Phàm lạnh nhạt nói: "Đây chính là cái gọi là vận mệnh quang hoàn đi." Dương An nghĩ, mình cùng Diệp Phàm tiếp xúc về sau, cải biến một số quỹ tích. Lúc này, Dương An cũng không biết rằng Diệp Phàm cùng ai kết thù. Dương An tùy ý nói: "Lần trước là Hàn trưởng lão muốn bắt ngươi luyện dược, lần này là ai đang đuổi giết ngươi?" Diệp Phàm nghe vậy, có chút buồn bực nói: "Kẻ muốn giết ta nhiều lắm, những tên kia biết rõ ta tại chúng thần mộ địa được đại lượng bảo vật, coi ta là thành di động bảo khố." "Ếch?" Dương An im lặng, nghĩ thầm: "Tốt a, vận mệnh chi tử đúng vậy không giống nhau. Trời sinh chiêu cừu hận." Bên cạnh một bên, Mộ Dung Tiểu Vũ xuất ra mấy khối đường quả, cùng một số thủy quả, đưa cho Tiểu Đình Đình, nói: "Tiểu cô nương, những vật này cho ngươi ăn." Tiểu Đình Đình trơ mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ trên tay đường quả cùng thủy quả, lại liếc mắt nhìn gia gia của mình, lung lay đầu, nói: "Không cần." Dương An nói: "Tiểu Đình Đình, cầm đi." Tiểu Đình Đình nhìn thoáng qua Dương An, cảm giác Dương An rất thân cùng, bất quá nàng vẫn không nói gì, có chút khiếp đảm. Khương lão bá từ phòng bếp đi tới, ôn hòa nói: "Đình Đình, những người này không là người xấu, cầm đi, cái này một dưới." Tiểu Đình Đình hoan hỉ tiếp nhận đường quả cùng thủy quả, sau đó rụt rè nói: "Tạ tạ đại tỷ tỷ, ngươi là người tốt, ha ha." Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra nụ cười ngọt ngào, Dương An lại hỏi nói, hiện tại, toàn bộ Già Thiên thế giới đều có thể cùng thế giới khác liên hệ rồi. Diệp Phàm nói, Tô Thị tập đoàn tại Già Thiên thế giới mở một cái thương lâu về sau. Phàm là kẻ có tiền, đều có một bộ ma huyễn điện thoại di động. Đúng lúc này, tiệm cơm ngoại chuyện đến thanh âm huyên náo. Tiểu Đình Đình nghe đến thanh âm bên ngoài, lộ ra sợ hãi thần sắc, nói, ra ra, những người xấu kia lại tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.